Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cái đó thiếu niên. Tôn gia gặp đại nạn, nghe nói là ban đêm tiến vào cướp hung hãn muốn cướp đoạt của vật. Không biết làm sao liền âm thầm vào Tôn Đại Nhân trong thư phòng. Kết quả Tôn Đại Nhân và con trai độc nhất của hắn Tôn Như Cung cũng ngộ hại. Tôn gia bên này cầm tin tức một thả ra. Cũng chỉ là đưa tới một phần nhỏ người chập chờn. Có thể so với Ký Châu Phủ động tác lớn mà nói. Tôn gia chuyện giống như một đóa đợt sóng tựa như. Rất nhanh sẽ không có tiếng sóng. Ký Châu Phủ điều động nhóm lớn xương binh liền đêm bắt người. Tôn gia chuyện bên này liền lộ vẻ được một chút cũng không để cho người rung động. Một chiếc xe ngựa rời đi Tôn gia. Không có ai chú ý tới. Cũng không có ai đi chú ý. Người phu xe cũng không muốn và người đi đường có tầm mắt tiếp xúc. Một mực cúi đầu, Tôn gia tựa hồ ở trong một đêm cũng không ngóc đầu lên được. Trong buồng xe, một cái nhìn như 30 mấy tuổi phụ nhân trong ngực ôm trước cái 11-12 tuổi đứa nhỏ. Vậy đứa nhỏ trên đầu còn trống trước một cái túi lớn. Trong mắt đều là tia máu. Hô hấp vậy rất yếu ớt. Đứa nhỏ, ngươi trống nổi, nương mang ngươi rời đi Ký Châu. Phụ nhân vẫn luôn đang thấp giọng nói chuyện. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Nàng thật sợ mình đứa nhỏ giống như là nước chảy như nhau căn bản không bắt được. Sẽ ở nàng kẽ ngón tay bên trong chạy đi. Nàng cái gì cũng không muốn quản. Cũng không can thiệp được. Nàng chỉ quan tâm mình đứa nhỏ. Mỗi cái mẫu thân đều giống nhau. Các nàng không biết nhận vì mình đứa nhỏ sẽ có hơn xấu xa. Tôn Như Cung không có chết. Là bởi vì là hắn quả thật không phải một cái tầm thường đứa nhỏ. Ở Tiến Tốt nói với hắn những lời đó thời điểm. Hắn liền đoán được Tiến Tốt nhất định sẽ giết hắn. Mà không phải là xem Tiến Tốt nói như vậy sẽ bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn vẫn luôn làm phòng bị. Thậm chí liền tè trong quần đều là hắn cố ý làm. Rất nhiều người cũng sẽ đánh giá thấp một cái đứa nhỏ. Nhưng mà Tôn Như Cung người như vậy vốn là dị loại. Hắn so tầm thường đứa trẻ tâm trí chí ít cao 7-8 tuổi. Cái khác đứa nhỏ 6-7 tuổi thời điểm còn ở chơi bùn. Hắn 6-7 tuổi thời điểm đang suy nghĩ tương lai mình muốn làm quan lớn gì. Cái khác đứa nhỏ chỉ sẽ ở nương thân trong ngực nũng nịu. Hắn đã không kịp đợi cùng hắn phụ thân học tập như thế nào chế nhân mà không phải là người chế trụ. Ở Tứ Hiệt Thư Viện cái đó trong rừng cây nhỏ. Trương Tiêu Lân cùng Lý Đâu Đâu giao thủ thời điểm hắn cũng biết mình không phải là Lý Đâu Đâu đối. Thủ, cho nên ở phía sau tới trực diện tương đối một khắc kia. Hắn lựa chọn yếu thế. Hắn có thể không đánh lại Lý Đâu Đâu. Nhưng tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Hắn người như vậy từ 8-9 tuổi thời điểm trở đi liền nhớ cha hắn dạy một câu nói của hắn. Ở không có tuyệt đối chắc chắn trước không nên để cho người nhìn thấu ngươi thực lực. Cho nên hắn hiện tại còn sống. Ở Tiến Tốt ra tay trước khi mấy tức. Tôn Như Cung còn đang tính toán đối phương sẽ làm sao ra tay giết mình. Lúc ấy Tiến Tốt giết phụ thân hắn. Dùng hết tiếu vậy cầm đoàn đao. Đoàn đao cắm ở hắn phụ thân trong cổ không có rút ra. Cho nên hắn thời gian đầu tiên phán đoán Tiến Tốt muốn giết mình sẽ dùng quả đấm. Sở dĩ như vậy, chỉ vì là hắn là cái đứa nhỏ. Cái đó gọi Tiến Tốt người xem thường hắn. Căn bản là không có cầm hắn coi ra gì. Một quyền đánh chết một người đứa nhỏ đối với cao thủ như vậy mà nói căn bản không kêu chuyện. Quả đấm giết người, trực tiếp nhất đập phương thức là huyệt thái dương. Tôn Như Cung ở nghĩ tới những thứ này sau đó. Làm bộ như hù được không dám ngẩng đầu xem Tiến Tốt ánh mắt. Thực ra là ở vẫn nhìn chằm chằm vào Tiến Tốt quyền phải. Hắn trước cũng nhìn thấy. Tiến Tốt giết hắn phụ thân thời điểm dùng là tay phải. Cho nên ở Tiến Tốt ra quyền ở một chớp mắt kia hắn cầm đầu đi xuống thấp một ít. Chỉ kịp thấp một ít. Nhưng thật giống như vậy đủ rồi. Một quyền này cũng chưa có chính giữa huyệt thái dương. Hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Tiến Tốt lấy là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền kiểm tra một tí cũng không có kiểm tra. Xe ngựa đến Ký Châu thành cửa. Phụ trách kiểm tra qua lại nhân viên xương binh mở cửa xe nhìn xem. Thấy là một vị phụ nhân ôm trước một cái tựa hồ không hơi thở đứa nhỏ. cũng không có lại hơn vặn hỏi. Dẫu sao Tôn gia mặc dù xảy ra đại sự, có thể Tôn gia trên xe ngựa gia tộc huy hiệu còn quản sử dụng đây. Xe ngựa rời đi Ký Châu sau đó, người đánh xe có chút mê mang. Phu nhân chỉ là để cho hắn lái xe cũng không có nói đi chỗ nào. Phu nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi Đại Châu, Tôn phu nhân ở trong buồng xe nói. Hồi mẹ ta nhà, Đại Châu ở Ký Châu đi Tây Bắc đại khái hơn 400 dặm địa phương. Vốn cũng là Ký Châu quản lý bên dưới. Nhưng là những năm trước đây bởi vì đem U Châu tăng lên hơi lớn phủ sau đó. Đại Châu liền thuộc về liền U Châu. Đại Châu lại đi Bắc chính là Yến Sơn. Yến Sơn bên ngoài chính là Thảo Nguyên. Cho nên Đại Châu xưa nay đều là quân sự yếu địa. Ở nơi này có hơn 10.000 biên quân trú đóng. Tôn phu nhân nhà mẹ ở Đại Châu hơi có chút thực lực. Nàng phụ thân là Đại Châu biên quân một tên tòng tứ phẩm tướng quân. Là Đại Châu quân vụ chủ quan. Trên danh nghĩa thuộc về U Châu tướng quân La Cảnh điều khiển. Phu nhân, hồi Đại Châu phải đi rất lâu. Tiểu thiếu gia hắn, người đánh xe có chút lo âu hỏi một câu. Nếu như hắn chịu đựng nổi, ta sẽ để cho hắn ở Đại Châu biến thành một cái chân chính người cường đại. Tương lai trở lại Ký Châu trả thù. Nếu như hắn không có thể chống được Đại Châu, ta liền đem hắn thi thể chôn ở Đại Châu mà không phải là Ký Châu. Ta cùng hắn đều chết không vào Tôn gia nghĩa địa. Tôn phu nhân cắn môi, đã đổ máu hành động. Cũng chính là ở ngày này, Đại Châu xảy ra một ít chuyện. Đại Châu phủ một đám các quan viên cũng ở đây bị dạy bảo. Chỉ là và Ký Châu vậy một đêm điên cuồng so sánh. Đại Châu chuyện bên này nhỏ như bọn họ hoàn toàn có thể đè xuống không báo. Đại Châu trong ngục giam mất tích mấy người. Một cái đại nhân một cái đứa nhỏ. Còn như làm sao mất tích thật ra thì mọi người trong lòng hiểu rõ. Chỗ này phòng bị xâm nghiêm đồng tường thành lũy như nhau. Như muốn đi ra ngoài chỉ có thể là có người thả. Trước đó vài ngày, Đại Châu một ít thương nhân tụm lại thương lượng một chút. Mỗi một nhà lấy ra một ít bạc, quyên góp dòng dã 3.000 lượng. Cầm cái này bút bạc đưa vào Đại Châu ngục giam thôi quan trong tay. Vì vậy vậy một cái đại nhân và một cái đứa nhỏ ngay tại ban đêm bị len lén thả ra. 3.000 lượng bạc mua một cái mạng. Đại Châu ngoài thành 15 dặm một tòa trong lương đình. Một đám ở chỗ này chờ thương nhân thấy chiếc xe ngựa kia tới đây. Toàn đều đứng dậy chờ. Xe ngựa ở lương đình bên ngoài dừng lại. Xuống xe ngựa một người già một trẻ. Lớn cái đó nhìn như ba bộ dáng 15-16 tuổi. Hình dạng tiêu tụy, ở trong ngục không thiếu bị hành hạ, cũng mau cởi người tướng. Nhỏ cái đó nhìn như 12-13 tuổi, ngược lại là tinh thần cũng không tệ lắm. Vóc dáng đã qua hắn phụ thân bả vai, tuổi không lớn lắm đã có chó sói viên tướng. Đường tiên sinh, vậy mấy cái thương nhân gặp bọn họ xuống xe vội vàng đi qua. Rối rít cúi người thi lễ, được gọi là đường tiên sinh người vội vàng đáp lễ. Nhìn như đều có chút kích động. Một cái trong đó thương nhân để cho người thủ hạ lấy tới một cái hộp đưa tới. Sau khi do dự một chút khuyên nhủ, đường tiên sinh, những thứ này lộ phí các ngươi nhận lấy, tạm thời không muốn hồi Đại Châu. Một cái khác thương nhân nói, đường tiên sinh những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố chúng ta làm ăn. Chúng ta có thể làm vậy chỉ chút này. Trước khi thương nhân nói, đường tiên sinh làm võ thuật đường, giáo sư các hương thân đứa nhỏ tập võ tập thể dục, nhưng chưa bao giờ thu lấy chi phí. Chúng ta những thứ này buôn bán, nhà ai gặp phải khó khăn đường tiên sinh cũng sẽ thi lấy giúp đỡ. Chúng ta một mực cảm niệm đường tiên sinh ân nghĩa. Một người khác nói, đúng vậy, năm trước thời điểm nhà ta đoàn xe nửa đường bị cường đạo cản đường, là đường tiên sinh mang võ thuật đường người ra mặt. Không những cầm nhà ta hàng hóa cũng phải trở về. Vẫn cùng những cái kia lục lâm đạo người nói tốt. Lại nữa cướp bóc chúng ta Đại Châu thương nhân. Được gọi là đường tiên sinh người liền vội vàng nói. Ta chỉ có cái này mấy phần lực. Có thể giúp cũng chỉ là phụ lão hương thân. Cũng may những năm này ở giang hồ người quen biết nhiều. Cho nên còn có thể có chút chỗ dùng. Đường tiên sinh, lần này sau khi rời đi, liền đừng để ý giang hồ thị phi. Một người trong đó nói, vậy Lục Lâm đạo người bị bắt, ngươi lại không có quan. Quan phủ người chính là gặp ngươi ngày thường nhân duyên tốt, muốn từ bên trong tay ngươi lừa bịp tiền, cho nên cầm ngươi một nhà cũng đều bắt. Đường tiên sinh thở dài một tiếng, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Đường tiên sinh, ngươi nhưng có dự định? Ta, vốn đang có thể đi Ký Châu, nhưng là con ta ở Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện đi học lúc cũng bị ta liên lụy. Hiện tại liền Ký Châu cũng đi không được. Bất quá cách Ký Châu không tới trăm dặm đường huyện ta có người đệ tử ở đây. Ta đi hắn bên kia ở một trận đi. Cũng tốt, cùng tương lai Đại Châu bên này tiếng gió đi xuống. Chúng ta phái người đi thông báo đường tiên sinh. Tương lai vẫn là phải trở về. Được được được, đa tạ các vị. Đường tiên sinh xem hướng mình con một nói. Thất địch, cho mấy vị ân công dập đầu. Choai choai đứa nhỏ đã có cả người hào khí. Không nói hai lời quỳ xuống dập đầu. Dập đầu vô cùng là thật ở đây. Trán cũng rách ra. Mấy người kia vội vàng đỡ hắn lên nói. Chiếu cố thật tốt ngươi phụ thân. Không nên để cho hắn lại bị khổ cực. Cái này thiếu niên ôm quyền nói. Các vị ân công ân cứu mạng. Thất địch không bao giờ quên. Tương lai tất nhiên lấy mệnh tướng báo. 4-5 ngày sau đó. Trên quan đạo, một chiếc từ bắc đi về phía nam đi xe ngựa và một chiếc từ nam đi bắc đi xe ngựa gặp nhau. Ngồi ở bên ngoài buồng xe đường thất địch nhìn xem xe ngựa kia. Xe kia cửa sổ mở. Có cái nhìn như đầu rất kỳ quái đứa nhỏ ngồi ở đó nhìn ngoài cửa sổ. Một bên sọ đầu thật giống như gồ lên tới tựa như. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vậy đứa nhỏ giống như là mắng hắn một câu. Hẳn là ở trách móc hắn ánh mắt hiếu kỳ. Đường thất địch vậy không suy nghĩ nhiều. Vậy không xem nhiều. Tầm mắt rời đi chiếc xe ngựa kia. Phụ thân, đường thất địch quay đầu hướng trong xe ngựa nói. Lại đi mấy ngày liền đến đường huyện. Cũng không biết sư huynh dọn nhà không có. Chuyến này nếu như đi vô ích, chúng ta còn có thể đi đâu à? Trong xe ngựa, đường tiên sinh yên lặng một lát sau nói. Các sư huynh ngươi cũng dựa được. Ngươi phải tin tưởng một điểm này. Trước hắn phái người nói tùy thời có thể đi. Liền nhất định sẽ ở đường huyện chờ. Huống chi chúng ta chỉ là ở nơi này ở một trận. Sớm muộn vẫn là phải hồi Đại Châu. Bọn họ chiếm đoạt chúng ta gia sản. Khẩu khí này là cha không nuốt trôi. Đường thất địch một tiếng. Không nói thêm cái gì. Hắn phụ thân ở Đại Châu rất có uy vọng. Mặc dù không phải là người trong quan phủ. Nhưng lại sâu sắc dân chúng kính yêu. Hắn phụ thân ở trên giang hồ rất có chút tên tuổi. Cho nên trong thành thương nhân hơn bị hắn phụ thân che chở. Ra cửa hành thương gặp phải chuyện cũng sẽ tìm hắn phụ thân nhờ giúp đỡ. Hắn phụ thân lại là một trượng nghĩa tính tình. Lâu ngày, dân chúng liền bắt đầu gọi hắn phụ thân là Đường Bồ Tát. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Quan phủ người đã sớm đối với hắn phụ thân bất mãn. Năm ấy Đại Châu người trong phủ để cho hắn phụ thân quyên một ít bạc tu sửa phủ nha. Hắn phụ thân chỉ nói hai chữ. Không có tiền. Từ đó sau đó, Đại Châu phủ người luôn luôn sẽ tới gây chuyện. Lần này thì càng âm ngoan. Bọn họ bắt Lục Lâm trên đường một số người. Nghiêm hình ép cung. Muốn bức bách những cái kia Lục Lâm đạo hảo hán dính dấp đến hắn phụ thân. Nhưng mà những cái kia người đàn ông dẫu có chết bất khuất. Không có người nào nhượng bộ. Đại Châu phủ người không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là người đánh ngất xỉu. Sau đó đè bọn họ tay ở cung cấp trạng trên lưu lại dấu tay. Đại Châu phủ người cầm hắn phụ thân bắt vào ngục. Tội danh là móc nối mưu nghịch. Đây là giết cửu tộc tội lớn. Cho nên ở Tứ Hiệt Thư Viện đi học đường thất địch cũng bị bắt trở về. Cũng may. Vậy Đại Châu phủ ngục giam thôi quan tham tiền. 3.000 lượng bạc cứu cha con bọn họ mệnh. Sẽ trở về. Đường thất địch ánh mắt nhìn về phía trước. Có chút nhàn nhạt sát ý. Ở hắn tuổi như vậy. Không nên có sát khí như vậy. Thấy không? Sát khí. Không cho siêu tầm. Sát khí có hiểu hay không? Sát khí à? Ta cùng ngươi nói. Sát khí à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.